Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 121, mọi người nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cháu làm chồng kiểu gì vậy? Lâm Văn Quân nhíu mày, đứng trong tư thế của một bậc trưởng bối. Cháu đừng chỉ biết có công việc, có thời gian thì quan tâm đến vợ mình nhiều hơn đi. Ngay cả khi nào người ta về cũng không biết là thế nào. Lâm Tấn Thận, anh chỉ đáp hờ hững một tiếng. Biết rồi, thật ra, trong lòng anh nghĩ rằng có lẽ người khác nên nghe câu này hơn. Lâm Văn Quân dặn dò xong thì rời đi, trong lòng thở dài. Đứa cháu trai này của cô chẳng biết đến bao giờ mới chịu. Khai sáng, sau khi cô đi, Lâm Tấn Thận liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Anh định gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết. Việc Lục Nghi đã về là sự thật, vậy thôi. Nửa tiếng sau, màn hình điện thoại sáng lên với thông báo tin nhắn mới. Lâm Tấn Thận hờ hững liếc nhìn, nhưng khi thấy người gửi là ai, hàng chân mày anh hơi nhíu lại. Người gửi tin là dì Phương. Dì Phương, Lâm Tổng, hôm nay phu nhân về nhà, cô ấy muốn ăn thịt kho và cua rang tỏi. Tối nay cậu có về ăn cơm không? Có muốn ăn gì khác không ạ? Dì Phương, tôi đi chợ ngay đây, đồ tươi thì mới ngon ạ? Lâm Tấn Thận khẽ nheo mắt. Tốt lắm, đến cả dì Phương cũng biết chuyện rồi. Trong những ngày Lục Nghi vắng mặt, phòng thiết kế không thiếu những lời xì xào bàn tán sau lưng cô. Mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của cô, ai nấy đều nhìn nhau rồi khẽ nhếch môi cười đầy mỉa mai. Đúng là tiểu thư có khác, không đến công ty cũng chẳng sao cả. Đây là tình cảnh họ đã dự đoán từ trước. Lúc mới nhậm chức, Lục Nghi còn tỏ ra chăm chỉ, ra vẻ bận rộn để làm màu cho cha mình và đồng nghiệp thấy. Nhưng bây giờ, cô lại lấy cớ đi công tác, bảo là đi khảo sát khắp nơi. Ai biết được cô thực sự làm gì hay chỉ đi du lịch, tránh mặt ở công ty. Một vài người còn đùa rằng họ cũng muốn được đi khảo sát, như cô, trong giờ nghỉ trưa, vài nhân viên cá cược xem Lục Nghi có thể trụ lại ở vị trí giám đốc thiết kế bao lâu. Một cách an toàn thì tôi đoán 3 tháng, một người vừa nói vừa gầy gầy miếng bông cải xanh trên đĩa cơm. Nhưng mà tôi thấy Lục Tổng có vẻ nghiêm túc đấy chứ. Tôi từng ghé qua phòng làm việc của cô ấy vài lần, thấy cô ấy đang xem tài liệu, trông cũng có vẻ muốn làm việc thật sự. Có người phản bác lại, giọng đầy châm chọc, cậu bị cô ta lừa rồi đấy, cậu không thấy cô ấy chọn thời điểm vào làm thật đúng lúc, sao? Sau khi kết hôn mới chịu về công ty, chẳng phải là đang làm màu với nhà chồng à, đã vậy còn làm bộ chăm chỉ để lấy lòng mọi người. Khổ nhất vẫn là anh Phóng, tiểu thư chiếm mất vị trí, anh ấy chỉ có nước mùi làm, ghế lạnh. Nếu là tôi thì chẳng nuốt nổi cục tức này, đúng vậy, làm việc chăm chỉ mấy năm trời thì có ích gì. Cuối cùng cũng thua ở cái vận mệnh mà thôi. Cả nhóm vừa ăn vừa bàn tán rôm rả. Đến khi ăn xong và quay lại công ty, họ liền bất ngờ chạm mặt Lục Nghi và Cam Lệ ở hành lang. Không ai ngờ cô lại về đúng lúc như vậy. Đúng là xui xẻo, họ thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười giả lả, gật đầu chào. Chào giám đốc Lục, Lục Nghi gật đầu nhẹ rồi quay trở về văn phòng. Cam Lệ đeo chiếc ba lô nhỏ, lễ phép chào từng tiền bối xong rồi theo cô vào bên trong. Phía bên ngoài, vài nhân viên vừa tán gẫu xong đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể nói xấu người khác sau lưng. Vừa nói xong thì đụng mặt luôn, hú hồn. Nhìn cái vẻ nhát gan của cậu kia, mất mặt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư trở về nhanh như vậy, tôi còn tưởng cô ấy sẽ đi công tác ít nhất 10 ngày nửa tháng đấy chứ. Cậu xem thường người ta rồi. Biết đâu người ta thực sự học được gì thì sao? Một người châm chọc đáp lại. Được rồi, tôi sai. Lát nữa tôi đi xin lỗi tiểu thư vậy. Cả nhóm bật cười đầy châm biếm rồi tản về chỗ ngồi. Trong thời gian đi công tác, công việc của Lục Nghi vẫn được xử lý đều đặn từ xa. Những vấn đề gấp đã được giải quyết. Còn các bản phác thảo thiết kế mới nhất, cô đã xem qua và không phê duyệt. Khi thông báo này được gửi xuống, một vài nhà thiết kế không hài lòng, liền gõ cửa văn phòng Lục Nghi để hỏi cho ra lẽ. Công ty đang muốn tung ra một phong cách mới để tiến vào phân khúc cao cấp. Bây giờ Âu Money là xu hướng thịnh hành nhất, chúng tôi đều đi theo hướng này. Vậy có vấn đề gì sao? Lục Nghi bình tĩnh đáp. Tôi có thể hiểu sự tức giận của các anh chị, nhưng từ bản thiết kế mà tôi nhận được, tôi chỉ thấy sự thay đổi về màu sắc và chất liệu. Nếu đưa vào sản xuất, sản phẩm cuối cùng sẽ chẳng khác gì những mẫu cũ của chúng ta. Cô hoàn toàn có thể đoán ra, những bản thiết kế này chỉ là để qua mặt một kẻ ngoại đạo như cô. Rời khỏi văn phòng, nhà thiết kế kia ném bản phác thảo xuống bàn, hậm hực phàn nàn với đồng nghiệp đang liếc nhìn đầy ý tứ. Cười cái gì, tôi thấy phòng thiết kế sớm muộn cũng tan nát thôi. Người ngoài ngồi vào đây làm lãnh đạo, tưởng đọc được bản vẽ là đã hiểu hết à. Cam Lệ, với tư cách là trợ lý của Lục Nghi, cũng không tránh khỏi bị cô lập. Cô nghe nhiều lời xì xào khó nghe đến mức không nhịn được mà nhắc nhở. Giám đốc Lục, chị không giận sao? Chị có thể giải thích hoặc tranh luận với họ mà. Lục Nghi chỉ nhẹ nhàng nói. Trước khi có thực lực, lời nói cũng chẳng có giá trị gì. Cam Lệ im lặng, trong lòng vẫn cảm thấy bất bình thay Lục Nghi. Rõ ràng cô ấy đang làm việc rất nghiêm túc, vậy mà vẫn bị người ta nói ra nói vào. Đến giờ tan làm, Lục Nghi ngáp nhẹ một cái rồi tắt máy tính. Cô đã dặn dì Phương chuẩn bị cơm tối từ trưa, vì hôm nay cô sẽ về nhà sau chuyến công tác. Dì Phương rất vui vẻ nhận lời, từ trưa đã ra chợ mua nguyên liệu tươi ngon, định trổ tài nấu vài món tù. Sau khi thu dọn đồ đạc, Lục Nghi lái xe thẳng về Trường Tây Viên. Đến nơi, cô kéo hành lý vào nhà. Ngay tại cửa, Pap đã sớm chạy ra chào đón. Lục Nghi cúi xuống ôm lấy nó, vuốt ve đầy yêu thương. Bảo bối ơi, mẹ nhớ con chết mất. Cô ôm Pap bước vào trong, nhưng khi vừa đi vài bước, cô bỗng nhận ra có người đang ngồi trên ghế sofa. Lâm Tấn Thận mặc một bộ đồ ở nhà, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm điều khiển từ xa. Anh đang xem kênh tài chính, anh không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Nghi hơi bất ngờ. Hôm nay anh tan làm sớm vậy sao? Trong ấn tượng của cô, việc anh trở về nhà lúc 7-8 giờ tối đã là chuyện bình thường. Cách chương.